Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 82, sau đó. Lan, Sở Tích Tuyết lời nói thình lình vừa ra khỏi miệng. Thậm chí ngay cả Sở Phong ở bên trong, chỉnh bàn người đều sửng sốt. Sở Phong có thể không nhớ đến chính mình cái gì thời điểm nói với Sở Tích Tuyết qua chuyện này à. Nhà đầu này là làm sao biết? Vương gia phu phụ cùng Sở Phong phụ mẫu một mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Tích Tuyết. Đồng chân trực tiếp nhịn không được phát ra bén nhọn tiếng cười. Ha ha ha, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Sở Phong lương một năm có mấy trăm ngàn? Ta nói Sở Minh Hải à, nguyên bản ta trả các ngươi nhà nữ nhi rất tốt. Thế nhưng là thật không nghĩ tới nàng liền nói láo đều không mang theo làm bản nháp. Sở Minh Hải cùng Trần Tú một mặt xấu hổ. Đừng nói Vương Đông Đạt phu phụ, thì liền bọn họ cũng không tin Sở Tích Tuyết lời nói này à. Sở Phong là con của bọn họ, bao nhiêu cân lượng chính mình còn có thể không biết à. Nếu là thật có lương một năm mấy trăm ngàn năng lực, hai người bọn họ sợ là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Sở Tích Tuyết đối xử lạnh nhạt, quét hai người bọn họ liếc một chút. Từ trong túi một thanh xuất ra rất nhiều danh thiếp, đem ném trên bàn, nói, không tin, vậy ngươi xem nhìn những thứ này là cái gì? Vương Đông Đạt cùng Đồng Chân nhìn một chút Sở Tích Tuyết ném ra danh thiếp. Chí ít có mười mấy tấm, mà lại tất cả đều là thuần một sắc một cái bóng rổ câu lạc bộ loại hình. Hai người sắc mặt hơi đổi một chút, tình huống như thế nào đây là? Chẳng lẽ Sở Phong còn có bóng rổ phương diện thiên phú? Có thể tại bóng rổ phương diện này lương một năm mấy trăm ngàn? À, cái này lại có thể nói rõ cái gì? Vương Đông Đạt cười lạnh nói. Bất quá là một số danh thiếp mà thôi. Ngươi cảm thấy cái này có thể chứng minh cái gì? Ai biết những thứ này là thật là giả? Làm bộ cũng không làm ra dáng điểm. Liền xem như thật. Đi đầy đường thứ danh thiếp này phần lớn là cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể nói rõ ngươi có kiếm danh thiếp dở hơi mà thôi. Buồn cười, Sở Tích Tuyết cười lạnh nói. Cái kia tốt, đã các ngươi không tin lời nói, đại khái có thể chính mình đánh trên danh thiếp số điện thoại đi hỏi một chút. Có chuyện này hay không? Ai sẽ nhàn rỗi nhàm chán đi làm loại này giả? Mà lại nơi này danh thiếp tất cả đều là chiết tỉnh bên trong có phần có danh tiếng bóng rổ câu lạc. Bộ, làm sao có thể giống Vương Đông Đạt nói đầy đường. Cũng không phải là một ít đặc thù phục vụ tấm thẻ nhỏ. Nào có tốt như vậy kiếm. Sở Tích Tuyết vô cùng tự tin. Chỉ cần hai người bọn họ dám đánh trên danh thiếp điện thoại. Cái kia hết thảy sự tình cũng liền đều rõ ràng. Đến cùng là ai sẽ bị đánh mặt cũng liền đều hiểu. Gặp Sở Tích Tuyết như thế kiên định tự tin, Vương Đông Đạt vợ chồng hai người trên mặt biến ảo không ngừng. Trên tay nắm bắt danh thiếp chậm chạp không dám đánh. Bọn họ lo lắng thật đánh về sau. Vạn nhất nếu là thật, vậy mình mới vừa rồi còn tại trên bàn cơm mời Sở Phong đi chuyển gạch tới. Chẳng phải là thành cái chuyện cười lớn. Được. Ta cũng không nhiều lời, nếu như Sở Phong thật có ngươi nói như thế quý hiếm. Có nhiều như vậy lương một năm mấy trăm ngàn công tác chờ hắn. Vậy thì thật là tốt nhà ngươi không phải thiếu chúng ta 50 ngàn à. Để Sở Phong đem tiền cho ta còn, hẳn không phải là vấn đề à. Đồng Chân âm hiểm cười, sử xuất đòn sát thủ, trận này trên bàn cơm chiến tranh. Đồng Chân dù sao một câu đặt xuống cái này, các ngươi đem ta nhắm chúng không cao hứng, ta thì theo ngươi nói tiền, các ngươi còn không lên tiền về sau còn không phải đến ngoan ngoãn cùng ta nhận lầm. Vừa mới nói xong, Sở Minh Hải cùng Trần Tú sắc mặt trong nháy mắt biến đến rất là khó coi. Cùng nhau quay đầu trừng mắt về phía Sở Tích Tuyết, bọn họ là thật có chút sinh khí. Ngươi một đứa bé mọi nhà, cùng bọn hắn hai vợ chồng này kêu cái gì kinh. Cái này tốt, người ta gọi chúng ta trả tiền. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Ta, ta, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết không thể gặp người khác của trách Sở Phong. Vốn đang lại cùng Vương Gia Phu phụ tranh luận đến cùng. Thế nhưng là ai biết hai vợ chồng này không lời nào để nói. Lại đột nhiên cầm chuyện này nói sự tình. Nàng nhất thời á khẩu không trả lời được. Không nói nên lời. Thế nào? Không phải mới vừa nói thẳng thoải mái à? Làm sao hiện tại nói chuyện tiền thì người câm a? Đổng Chân ngoài cười nhưng trong không cười. Đối với mình cái này bộ tướng quân phi thường hài lòng. Ai, ta nói Đông Đạt, Đổng Chân a, tiểu hài tử không hiểu chuyện, người khác chấp nhặt với bọn họ, tiền này chúng ta nhất định sẽ trả các ngươi, còn phải làm phiền ngươi lại nhiều cho chúng ta chút thời gian đi. Sở Minh Hải không thể không, dùng nịnh nọt ngữ khí, nha nha, nhìn lời này của ngươi nói, Sở Minh Hải a. Thời gian chúng ta cho ngươi còn thiếu à? Ngươi đều kéo một năm. Muốn không phải xem ở chúng ta hai nhà còn có như vậy điểm quan hệ thân thích phân thượng. Ta đã sớm đối ngươi không khách khí. Thế nhưng là không nghĩ tới ta thật vất vả đến nhà ngươi làm khách một lần. Người nữ nhân nhưng thật giống như đối với ta rất có ý kiến à? Đã nàng không đọc thân thích chi tình. Đây cũng là đừng trách ta. Đổng Chân lãnh đạm nói, thế nhưng là, có thể là nhà chúng ta thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Minh Hải nhíu mày, có chút bất lực, dường như một chút già nua mấy tuổi. Lúc này, Vương Đông Đạt vừa đúng nhảy ra hát lên mặt đỏ. Ai, ta nói đây là làm gì đây? A Chân. Chỉ là tiểu hài tử không hiểu quy củ lắm đối trưởng bối không lễ phép mà thôi. Cần phải đem sự tình làm lớn như vậy à? Bất quá Minh Hải là nên thật tốt quản quản nhà ngươi khuê nữ. Ta nhìn vẫn là để nàng cho chúng ta nói lời xin lỗi. Việc này coi như đi. Vương Đông Đạt lời này ý tứ rất rõ ràng. Muốn ta không theo nhà ngươi nói trả tiền sự tình. Được à. Gọi con gái của ngươi ngoan ngoãn qua đến cho chúng ta xin lỗi. Sở Minh Hải cùng Trần Tú Nhất thời buông lỏng một hơi. Một phương diện liền bọn họ cũng không quá tin tưởng Sở Tích Tuyết lời nói. Một phương diện khác chẳng qua là nói lời xin lỗi mà thôi. Thì có thể giải quyết cái này khẩn cấp. Tiểu Tuyết, ngươi còn không mau cho Vương Thúc Thúc cùng Đồng A-di xin lỗi. Sở Minh Hải nghiêm túc chừng lấy Sở Tích Tuyết liếc một chút. Muốn không phải nhà đầu này vừa mới luôn cùng vợ chồng bọn họ hai người tranh cãi. Sự tình cũng sẽ không biến thành dạng này. Dựa vào cái gì? Muốn ta cùng bọn hắn xin lỗi? Lý do đâu? E, ta chỗ nào nói sai? Sở Tích Tuyết không thể tin nhìn lấy phụ mẫu. Xin lỗi chuyện này đối với phụ mẫu tới nói khả năng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng là đối với nàng tới nói, chẳng những là liên quan đến tôn nghiêm đại sự, mà lại rõ ràng cũng là Đổng Chân bọn họ nhục nhã Sở Phong trước đây. Chính mình chỉ là ăn ngay nói thật, chỗ nào làm sai, Đổng Chân bọn họ hùng hổ dọa người cũng coi như. Sở Tích Tuyết không nghĩ tới phụ mẫu hai người cũng đứng tại chính mình mặt đối lập. Giờ khắc này, Sở Tích Tuyết không hiểu có một loại bị thế giới vứt bỏ cảm giác. Một đôi trăng sao giống như đôi mắt đẹp nhất thời nhiễm lên một tầng ẩm ướt vũ khí. Mau xin lỗi à, mày cọ cái gì? Vương Diệu cũng đắc ý phong hình kêu to lên. Sở Minh Hải cùng Trần Tú nhìn thấy nữ nhi ẩm ướt hốc mắt. Lúc này mới ý thức được đứng tại Sở Tích Tuyết góc độ. Bọn họ cách làm có chút không ổn. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn đồng thời lại vẫn cứ tràn đầy bất lực. Ai, Tiểu Tuyết, không phải cha mẹ buộc ngươi, là chúng ta thật tạm thời không trả nổi tiền này à? Tốt, không phải liền là xin lỗi à? Ta cho bọn hắn xin lỗi cũng là. Sở Tích Tuyết cắn môi anh đào ủy khuất cùng cực, đều nhanh đem bờ môi cắn nát. Rõ ràng chính mình cái gì cũng không làm sai, nhưng lại không thể không hướng về đôi này phu phụ cúi đầu. Kẻ có tiền luôn luôn hơn người một bậc, không có tiền chỉ có thể bị người khi dễ. Chẳng lẽ cái này không phải liền là hiện thực xã hội tàn khốc sao? Mắt thấy Sở Tích Tuyết liền muốn cúi đầu trước thế lực tà ác. Sở Phong thân thủ giữ chặt nàng non mềm trắng noãn cổ tay trắng. Nói, Sở Tích Tuyết, ngươi ngồi xuống cho ta. Ngay sau đó, Sở Phong bỗng nhiên đứng dậy đi đến phòng khách. Trên bàn cơm mọi người không hiểu ra sao. Không hiểu Sở Phong đây là chơi cái nào ra. Sau đó, chỉ thấy Sở Phong cầm lấy lúc đến cõng đến ba lô lệch vai đặt lên bàn. Đem khóa kéo kéo ra. Ba, ba, ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo mỗi một sấp thật dày tiền mặt đập trên bàn. Hết thảy năm sấp đỏ rừng rực mau ra ra. Bị Sở Phong lấy một loại cực kỳ khí thế phương thức trồng chất trên bàn. Thẳng đến sau cùng một đạo tiếng vang rơi xuống. Sở Phong lạnh lùng nói, đây là thiếu các ngươi 50.000 khối, cầm lên tiền. Sau đó, Lan, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.